Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 63, Thiên Nhiên Ôn Tuyền. Ngẫu nhiên gặp Amamiya, sau khi tháng ngày liền như là nước chảy tại đây vô tận tu tâm cùng chiến đấu bên trong lặng yên. Trôi qua, thời gian là khoảng cách Akira bị Kinoha mang tới đây sau khi 1 năm rưỡi. Làm xong huấn luyện thường ngày, Akira cùng Lucario chính là đường cũ trở về chính bọn hắn phòng nhỏ. Đi nhìn một lần con kia thiên phú dị thường Phoebus. Đúng rồi, hiện tại Phoebus là ở tại Akira phòng nhỏ phía trước một cái bên trong hồ nước. Đối với Phoebus muốn sinh hoạt tới đây, Milotic vừa bắt đầu cũng là có chút không nỡ. Thế nhưng làm Milotic nhìn thấy Phoebus cái kia hai mắt lộ ra chấp nhất ánh sáng lúc, nàng cũng là đồng ý. Có điều nàng cũng gọi là Akira quản thật cái này bướng bỉnh tiểu công chúa, không nên để cho nàng bị thương tổn. Thế nhưng cũng không muốn cái gì đều quán nàng. Akira tự nhiên là đáp ứng rồi. Thế nhưng sáng sớm hắn cùng Lucario là muốn đi tới Darkland of Shadow. Vì lẽ đó chăm nom Phoebus nhiệm vụ liền giao cho Akira cái kia trong phòng nhỏ vĩnh cửu trụ khách môn. Nói là vĩnh cửu trụ khách kỳ thực cũng chính là một ít cùng Akira quan hệ vô cùng tốt hoang dại Pokemon, có bọn họ hỗ trợ, hộp cơm nhỏ Lucario cũng là có thể thoát thân. Đi Darkland of Shadow, Phoebus cũng đưa ra nàng cũng phải theo Akira cùng Lucario đi tới Darkland of Shadow. Có điều, lúc đó Akira chính là uyển chuyển nói cho Phoebus, người hiện tại cơ sở nội tình bất ổn. Lúc nào cơ sở vững chắc, lúc nào cũng là có thể cùng bọn họ cùng đi Darkland of Shadow. Vì lẽ đó, Phoebus trong khoảng thời gian này đúng là rất nỗ lực ở đặt vững cơ sở. Điểm này, Akira cùng Lucario đều là nhìn ở trong mắt. Ồ, đi trên đường, Akira bỗng nhiên cảm ứng được thanh âm huyên náo. Hắn nhìn về phía Lucario, cũng là nhìn thấy Lucario cũng là hướng về hắn gật gù. Ân, Lucario cũng cảm ứng được. Đi thôi, chúng ta đi nhìn. Nói, Akira chính là hướng về âm thanh đầu nguồn đi đến. Mà Akira phát hiện, càng tiếp cận âm thanh đầu nguồn, nước âm thanh cũng là càng lúc càng hưởng. Nơi này, thật giống là một cái ôn tuyền a. Chấm ngoặc kép, Akira cùng Lucario đi tới nơi nào đó, chính là nhìn thấy nhiệt độ rất cao, hơi nước chính đang tăng lên. Nơi này là một cái thiên nhiên ôn tuyền. Akira một bên, Lucario cũng là nói. Lucario, nếu không, chúng ta phao một hồi. Akira có chút ý động nhìn về phía Lucario. Nói, điều này cũng không có thể quái Akira. Chủ yếu là Akira bất kể là ở kiếp trước cũng được, vẫn là ở kiếp này, thiên nhiên ôn tuyền như thế xa hoa thứ đồ vật, hắn đều là chưa từng nhìn thấy. Một người đối với chưa từng nhìn thấy mới mẻ sự vật là nhất định có muốn đi thử một chút ý nghĩ. Lỗ, Lucario cũng là có chút ý động, liền gật gật đầu. Akira cởi quần áo, quần, sau đó này một người một sủng chính là mang theo hưởng thụ nụ cười. Đi vào ngày này nhưng mà ôn tuyền bên trong, nhà a, đùng, sau đó, vang lên, là một cái kinh thiên Astonis thanh. Cùng với một cái tát vang dội thanh, ôn tuyền bên trong, Amamiya cực khuôn mặt đẹp lần trước lúc treo đầy xấu hổ. Vô liêm sỉ, Akira có chút không nói gì bưng mình bị đánh nửa bên mặt. Trong lòng cũng là có chút hối hận. Nếu như lúc đó chính mình trước tiên nhìn một chút này ôn tuyền bên trong tình huống, như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Amamiya, ta không biết bên trong có người a. Xin lỗi a, Akira cũng là có chút xấu hổ nói rằng. Lỗ, Akira phía sau bên kia, Lucario cũng là rất xấu hổ. Bọn hắn lúc đó hai người đầu óc cũng đã bị này ôn tuyền chiếm lấy rồi. Nơi nào còn muốn đi nghĩ nơi này là có người hay không? Có phải là nên lại dùng aura tham tra một chút? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Amamiya trên mặt vẫn còn có chút xấu hổ đỏ ửng. Ở ôn tuyền hơi nước làm tôn thêm dưới, có vẻ đặc biệt mỹ lệ làm rung động lòng người. Amamiya tuy rằng vẫn còn có chút tức giận, Thế nhưng nàng cũng là biết Akira không phải dáng dấp kia người. Hắn là sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vì lẽ đó, Amamiya nội tâm kỳ thực cũng là không có trách tội Akira. Có điều, thân thể chính mình bị xem sạch. Này nhưng là một cái sự thật không thể chối cãi. Vì lẽ đó, Amamiya cũng là trước tiên không nói gì, mà là xoay người, cho Akira một cái yêu Miyuki bạch sống lưng. Nói, chính mình đi ra ngoài. Muốn tẩy lời nói chờ ta rửa sạch. Ồ, tốt, đi thôi. Lucario, Akira vội vã đáp. Hiện tại nếu như mình còn có cái gì khác người hành vi. Akira cảm thấy bình tĩnh như Amamiya phỏng chừng đều muốn nổi lên đến giết mình. Vì lẽ đó vẫn là thức thời một chút cho thỏa đáng. Ngược lại vẫn có tẩy mà. Lại nói, Amamiya dài đến là đẹp đẽ. Vóc người cũng là thật sự được. Amamiya năm nay là 11 tuổi. Phát dục cũng là thật sự được. Nên lồi địa phương, nên vỉnh địa phương cũng đều là hơi có quy mô a. Chấm ngoặc kép, Akira hồi tưởng chính mình mới vừa tiến vào ôn tuyền lúc. Nhìn thấy Amamiya trắng như tuyết kiều. Khu, hồi tưởng lại loại kia mỹ lệ cảnh tượng. Akira cũng là không khỏi khóe miệng hơi vểnh lên. Trong lòng có chút hèn mọn nghĩ đến. Chính mình còn đúng là đem Amamiya thân thể toàn bộ xem xong a. Có aura có lúc vẫn đúng là không phải một chuyện tốt. Vừa nhìn liền toàn bộ xem sạch. Loại này máu chó sự tình. Chấm ngoặc kép, có điều nghĩ đi nghĩ lại muốn trở về. Akira cũng là có chút đau đầu. Chuyện như vậy sau khi mình và Amamiya trong lúc đó còn có thể cố gắng hợp tác sao? Ây, chính mình đối với Amamiya là nên phụ trách đây. Vẫn là, chấm ngoặc kép, Akira sờ sờ mũi. Trong lòng hắn rất mâu thuẫn nha. Hắn đúng là không muốn nghĩ chuyện này. Thật phiền, ngu ngốc. Amamiya nghe thấy Akira ở ôn tuyền ở ngoài phát sinh âm thanh. Cũng là hơi nhếch khóe môi lên lên. Tựa hồ là rất cao hứng nói. Akira, người đi tẩy đi. Ta được rồi. Akira đang cùng Lucario trò chuyện. Chính là nhìn thấy mặc chỉnh tề Amamiya đã từ ôn tuyền bên trong đi rồi xử lý. Amamiya sắc mặt tựa hồ là bởi vì phao quá ôn tuyền mà trở nên hơi chiều. Hồng, lỏa, lộ ở bên ngoài da thịt cũng là bởi vì này mà trở nên trong trắng lộ hồng. Amamiya ăn mặc một thân quần áo thể thao sức. Thế nhưng là chút nào không che giấu được vẻ đẹp của nàng. Nàng tấm kia mặt xinh đẹp trứng vào lúc này nhưng cũng không dám đến xem Akira. Phỏng chừng trong lòng nàng nên vẫn có khúc mắc. Dù sao cũng là một cô gái thân thể bị xem sạch. Được rồi, ta đi trước. Akira cũng là có chút lúng túng chạy mất. Nhìn dáng dấp Akira cũng là không nghĩ thật làm sao đến xử lý chuyện này. Lỗ, một bên, Lucario cũng lúc hô Akira. Tương tự cũng là chạy vào ôn tuyền bên trong. Ây, rõ ràng bị xem sạch chính là ta có được hay không? Người bộ dáng này còn tưởng rằng là ta đem ngươi xem sạch. Lại nói, ngươi coi như nhìn, ta chẳng lẽ còn sẽ đem ngươi như thế nào sao? Nhìn Akira có chút lúng túng chạy mất. Amamiya cũng là có chút bất đắc dĩ thêm oán giận lẩm bẩm nói. Kỳ thực, Amamiya lại làm sao biết Akira kiếp trước? Bởi vì kiếp trước, Akira là không chút nào muốn cùng tình yêu này hai chữ dính dáng. Huống chi hiện tại Akira còn bị khốn với cái này hòn đảo bên trên. Hắn chỉ muốn đi ra ngoài. Hơn nữa hiện tại sự tình. Nhưng là Akira có muốn hay không đối với Amamiya phụ trách vấn đề. Điều này làm cho Akira có thể không xấu hổ. Không biết khi nào thì bắt đầu. Amamiya đối với cái này so với mình còn muốn nhỏ rất nhiều cậu bé. Sản sinh nhất định hảo cảm. Thế nhưng có ấn tượng tốt nhiều nhất, hẳn là một ngày kia buổi tối. Nam hài này cổ vũ chính mình, là chính mình tỉnh lại lúc thức dậy đi. Căn cứ vào này chút hảo cảm, Amamiya cũng không có dự định để Akira đối với mình như thế nào. Nàng cũng là hiểu rõ Akira, biết hắn hiện tại rất muốn chính là cái gì. Còn lại một ít việc nhỏ tạm thời đem chuyện của chính mình làm việc nhỏ được rồi chính là... Trước tiên để ở một bên được rồi.